Bạn đã lâu không gặp. Chương 23 giờ 23, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật tử từng ngày qua đi, mỗi giảm bớt một ngày. Khoảng cách cuối kỳ khảo thí gần đây một chút. Không hề nghi ngờ, đối mỗi cái lâm thời ôm chân Phật học sinh tới nói, khảo trước thời gian đều quý giá vô cùng. Sinh nhật vừa lúc gặp khảo thí chu học sinh, phần lớn sẽ lựa chọn trước tiên ăn sinh nhật, để có thể toàn lực ứng phó chuẩn bị cuối kỳ khảo. Thu được Mẫn thiếu thần sinh nhật party mời khi Đặng Hy Hòa đang ở phòng ngủ trên ban công trúng gió. Vì tiếp theo đồn ăn cái gì phạm sầu, rõ ràng mới qua nửa tháng ăn học học ăn khổ hạnh tăng nhật từ. Nhưng nhiều vẻ nhiều màu vườn trường sinh hoạt, lại hình như là đời trước sự tình. Quả nhiên, người vẫn là đến thích hợp phóng túng một chút. Nàng hiện giờ không điều kiện ăn nhậu chơi bời. May mắn nàng tiểu đồng bọn còn nguyện ý mang nàng chơi. Sinh nhật party ở cuối tuần, xác định thời gian sau, bước tiếp theo là cùng Hứa Thanh Yến xin nghỉ. Ngày nọ từ phòng tự học ra tới, nàng thuận miệng nhắc tới nguyên nhân Mẫn thiếu thần ăn sinh nhật a, một khối ăn bữa cơm. Chuyện đề cử, ông xã thần bí, nhân vật lớn không thấy mặt, ăn bữa cơm mà thôi. Có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu đâu. Từ Thanh Yến chuẩn, vậy ngươi muốn đi sao? Hắn làm ta mời ngươi. Không có thời gian, nàng chỉ cần lo lắng một môn cao số, mà hắn lại muốn kiêm chức lại đến chiếu cố việc học. Chỉ biết so nàng càng vội. Hành đi, nàng liền duỗi tay, lòng bàn tay chiều thượng. Làm cái gì? Đưa tiền a, nhân ra đều thỉnh ăn cơm. Ta khẳng định muốn mua quà sinh nhật đưa hắn đi. Lễ thượng vãng lai, đương nhiên miệng lưỡi. Hắn khóe miệng ngậm cười. Bốn mắt nhìn nhau vài giây. Thật đúng là liền cho. Nghe được di động chuyển khoản nhắc nhở âm bá báo con số. Đặng Hy Hòa lấy tay che mặt miễn cưỡng kiềm chế trụ kích động. Thật là kinh hỉ không chỗ không ở, chỉ cần đừng làm. Này số tiền đủ nàng một tháng tiền cơm. Cảm ơn Nga. Nàng chân thành nói cảm ơn. Hắn đạm thanh dò hỏi. Kế hoạch mua cái gì? Ngô, ta quay đầu lại ngẫm lại. Ha ha, mua quà sinh nhật sao có thể đâu. Quá khách khí, tới rồi sinh nhật party ngày đó. Phòng ngủ bốn người toàn ăn diện lộng lẫy. Đặng Hy Hòa trước xuyên một kiện quy quy củ củ váy dài chụp ảnh chia hắn xem. Tạo xong chính mình dịu dàng thục nữ hình tượng sau, tùy theo liền thay tâm tâm niệm niệm tiểu hắc váy. Đúng là ngày trước đi qua Hứa Thanh Yến tiền trả lộ bối lộ đùi cái kia. Từ Thanh Yến lúc ấy ở phòng thí nghiệm, hỏi ăn cơm địa phương cùng đại khái kết thúc thời gian. Ở nàng nhiều lần bảo đảm nhất định về sớm trường học sau liền tùy nàng đi. Hắn học tập khi thực chuyên chú, di động điều thành chấn động phóng đi một bên. Nhìn đến Trần Việt phát tới video ngắn đã gần đến buổi tối 10 giờ. Từ Thanh Yến click mở vừa thấy, lập tức gọi điện thoại qua đi. Nghiến răng nghiến lợi hỏi người ở nơi nào. Rồi sau đó nhanh chóng thu thập đồ vật ra thư viện. Tài đại học sinh ngoạn nhạc đều hướng khoa đại bên này chạy. Lần này cũng không ngoại lệ. Mười mấy phút sau, Từ Thanh Yến dựa theo định vị tìm tới KTV. Mới đi đến thuê phòng cửa liền nghe được quen thuộc thanh âm. Đẩy cửa mà vào, ánh đèn lóng lánh quần ma loạn vũ ghế lô. Ảnh chụp đoan trang tú lệ người. Giờ phút này người mặc một bộ gợi cảm quyến rũ tiểu hắc váy chân trần đứng ở trên sofa nhảy nhót quỷ khóc sói gào. Thấy tiến vào người là hắn, kích động mà huy cánh tay vẫy tay vứt tới cái hôn gió. Đại khái suất là uống cao, chờ để sát vào khi ngửi được đầy người mùi rượu. Từ Thanh Yến càng xác định chính mình suy đoán. Một khúc kết thúc, nàng đem microphone giao cho người khác, vui vui vẻ vẻ mà lôi kéo hắn ngồi xuống. Người như thế nào biết ta ở chỗ này nha? Không đợi hắn hé răng, tự hỏi tự đáp, ta đã biết, nhất định là Trần Việt học trưởng nói cho ngươi. Hắn cũng ở bên này chơi, vừa rồi lại đây ngồi trong chốc lát, uống qua rượu, đầu óc ngược lại so bình thường hảo xử. Từ Thanh Yến vỗ nhẹ hai hạ nàng gương mặt, không phải nói ăn bữa cơm. Đúng vậy, nàng sóng mắt mê ly gật gật đầu. Nói chuyện đều mang theo mùi rượu. Cơm nước xong, mới lại đây, cho nên không ngừng là ăn bữa cơm mà thôi. Từ Thanh Yến trong lòng nghẹn khẩu khí, không biết nên tìm ai giải. Lúc này Mẫn Thiếu Thần bưng hai ly rượu lại đây, trong đó một ly ngươi cho hắn. Hắn phỏng chừng cũng uống đến không ít, nói chuyện mềm như bông. Chiều bọn họ nâng chén, tới, kính các ngươi hai vợ chồng một ly. Bởi vì uống rượu, nàng hai má đỏ bừng, vỗ vỗ Mẫn Thiếu Thần bả vai. Đừng nói bậy, chúng ta chính là chính thức sư sinh quan hệ lạp. Nghe giống ở giải thích nhưng xứng với đáng khinh cười. Thật là không có gì thuyết phục lực, phản thêm chút giấu đầu lòi đuôi ý vị. Mẫn Thiếu Thần liên tục theo tiếng. Ta hiểu, tới, làm chúng ta làm này ly. Khô khô làm, không say không về. Từ Thanh Yến giơ ly rượu đứng ở một bên. Bàng quan lấy cái ly đều lấy không xong hai người chạm cốc. Một hơi uống xong chỉnh ly bia. Không chén rượu thả lại bàn trà. Lưu ý đến hắn còn không có uống. Đặng Hy Hòa dịch vị trí tới gần. Thiện giải nhân ý mà nói. Ngươi giống như không thích uống rượu. Ta đây giúp ngươi uống sạch đi. Nói xong đoạt qua hắn kia ly. Lộc cộc uống xong. Buông chén rượu đồng thời. Say ngã vào trong lòng ngực hắn. Cao, thật sự là cao. Mẫn Thiếu Thần tự đáy lòng bội phục mà giơ ngón tay cái lên. Nghiêng ngả lảo đảo đi đến ghế lô một khác đầu. Từ Thanh Yến niết nàng mặt. Tỉnh vừa tỉnh. Hy Hòa lắc đầu. Đôi mắt nhắm. Tỉnh không tới. Say. Từ Thanh Yến khí cười. Lạnh giọng cảnh cáo. Lại không đứng dậy. Đem ngươi quăng ra ngoài. Ném đi. Dù sao ta say. Nàng không sao cả mà nói. Điều chỉnh thân thể tìm cái thoải mái tư thế oa ở trong lòng ngực hắn. Hai tay vô ý thức ở hắn ngực sờ tới sờ lui. Vừa lòng mà chép chép miệng. Nghẹn lâu như vậy. Còn không được mượn rượu trang điên sờ cái đủ sao. Từ Thanh Yến huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Khuôn mặt âm trầm. Lên. Khởi không tới. Say. Thật là khó chịu. Đầu cọ ngực hắn. Đặng Hy Hòa hai tay đi xuống vòng lấy hắn eo. Hạ quyết tâm ăn vạ hắn không bỏ. Trước công chúng lôi lôi kéo kéo. Từ Thanh Yến tự nhận ném không dậy nổi cái này mặt. Hoạt động ngón tay khớp xương tính toán đem người xách đi. Lúc này điểm ca cơ vừa lúc cắt đến tiếp theo bài hát. Có người hỏi là ai điểm. Nàng đột nhiên nhảy lên ứng. Ta. Tiếp nhận microphone đi theo âm nhạc nhịp lại hải lên. Ma huyễn một màn. Từ Thanh Yến có vài giây trố mắt. Phản ứng lại đây sau. Hận không thể đem người đề qua tới tấu một đốn. Không có trang. Nàng là thật sự say. Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Triệu Linh Phong ra tiếng. Xiên che xoa tới một mảnh dưa hấu chậm rãi cắn. Nhìn ở màn hình phía trước giống biên nhảy quỷ vũ bộ mấy người. Thấy nhiều không trách. Những người này uống nhiều quá cứ như vậy. Rõ ràng say đến bất tỉnh nhân sự. Nhắc tới chơi lại lập tức có thể đánh lên tinh thần. Từ Thanh Yến thở dài khẩu khí. Các ngươi khi nào trở về? Các nàng phòng ngủ bốn cái đều tại đây. Say thành như vậy, đơn độc làm nàng trở về phòng chừng muốn trời cao. Triệu Linh Phong ý bảo góc bánh kem xe. Đêm khuya 12 giờ. Thổi ngọn nến lại đi. Sớm quá trường học tắt đèn thời gian. Hắn nhíu nhíu mày. Vậy các ngươi đêm nay ngủ nào? Ta ngẫm lại, nàng hơi ngẩng mặt tự hỏi, nuốt xuống cuối cùng một chút dưa hấu. Đột nhiên cổ một oai, không có bất luận cái gì chứng triệu mà ngã vào sofa. Hai mắt nhắm chặt, hắn trong lòng căng thẳng, duỗi tay thăm hướng đối phương hơi thở. Hô hấp đều đều, không có việc gì, nàng tam ly đảo, ngủ rồi. Một khúc kết thúc, Đặng Hy Hòa trở lại hắn bên cạnh, ngồi xuống đồng thời. Lại thành héo héo chết cẩu dạng. Từ Thanh Yến thư khẩu khí. Không lời nào để nói. Không hổ là một cái oa. Không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn. Đặng Hy Hòa cái chán ra điểm hãn. Một tay quạt gió một tay cho chính mình rót rượu giải khát. Uống ít điểm. Nàng xua xua tay. Sáng nay có rượu sáng nay say lạp. Huống chi ngươi còn ở bên này. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng không say đến hoàn toàn một chút. Đều thực xin lỗi ông trời như vậy giúp chính mình. Các ngươi như thế nào trở về? Chính xác ra là đêm nay ngủ nào. Có địa phương ngủ lạp. Nói đến trùng hợp, lúc này ghế lô môn đẩy ra. Đi vào tới cái dáng người cao dài nam sinh. Nàng trừng lớn đôi mắt, nhiệt tình mà cùng đối phương phất tay. Đệ đệ, nơi này, đối phương đi tới. Cùng nàng gật gật đầu chào hỏi. Khom lưng khiêng lên ngủ chết quá khứ Triệu Linh Phong ra thuê phòng. Nhà, này không phải giải quyết một cái. Nàng một buông tay, Từ Thanh Yến nhíu mày. Ngươi cứ như vậy để cho người khác đem ngươi bạn cùng phòng mang đi. Nàng bạn trai lạp, nàng nằm liệt sofa. Vẻ mặt hâm mộ, nếu lúc này cũng có cái nam nhân tới bối ta thì tốt rồi. Hải, ai không nghĩ đâu. Chơi mệt Tống Lê cùng Chu Liên Y ở sofa một khắc sườn nghỉ ngơi. Mới vừa ngồi xuống lại bị Mẫn Thiếu Thần lần lượt từng cái túm lên. Nghỉ ngơi cái dám, lên Hải A, Tống Lê nhận túng. Hải bất động, người trẻ tuổi sao lại có thể nói chính mình không được đâu. Thương Lăng còn ở bên cạnh như hổ rình mồi ngồi chờ đâu. Chu Liên Y thiện ý nhắc nhở, ngươi sau nửa đêm còn có tiết mục. Liền không thể tỉnh điểm sức lực sao? Thải dương bổ dương, nói không chừng là thải ai đâu. Đến nỗi cùng cùng sao? Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đáp lời. Nhìn về phía Đặng Hy Hòa bên này. Đáng khinh mà cười. Xem ở nàng sau nửa đêm cũng có tiết mục lại là cái nữ sinh phân thượng. Tạm thời trước buông tha nàng. Đều cho các ngươi đừng nói bậy lạp. Chúng ta quan hệ thật sự thực thuần khiết. Nàng lời lẽ chính đáng mà sửa đúng. Ở Từ Thanh Yến nhìn không tới địa phương. Trộm so cái o ca thủ thế. Từ KTV ra tới. Đường phố hai bên cửa hàng trên cơ bản đều đóng cửa. KTV cửa. Đặng Hy Hòa yên lặng ngồi xổm trên mặt đất. Vây được giây tiếp theo là có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Liên Y cùng Tống Lê lẫn nhau nâng nỗ lực đứng yên. Mẫn Thiếu Thần sớm bị Thương Lăng xách đi trên lầu tắm rửa trung tâm. Duy nhất thanh tỉnh chỉ có không uống rượu Từ Thanh Yến. Nhìn thời gian nói, ta đưa các ngươi trở về. Nhiều gõ hội môn, túc quản vẫn là sẽ khai. Tống Lê lắc đầu, chúng ta khai phòng, đêm nay không quay về. Nàng ngón tay lộ đối diện một nhà khách sạn. Các nàng khai cái tiêu gian. Nguyên bản kế hoạch 22 một chiếc giường 4 người ngủ. Hiện giờ Triệu Linh Phong bị mang đi. Cứ như vậy ba người liền không hảo phân giường ngủ. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là lại đá rơi xuống một người. Chu Liên Y ý bảo ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc người. Giao cho ngươi, nhớ lấy ôn nhu một chút. Nói cái gì cùng cái gì. Từ Thanh Yến nhíu mày. Là cự tuyệt cũng là cường điệu. Ta đợi lát nữa hồi trường học. Ân, vậy đem nàng ném ở chỗ này. Tùy tiện làm cái nào dã nam nhân nhặt đi. Vằn giao lộ, hai người quay đầu lại nhìn bọn họ ta mị cười. Vẫy vẫy ống tay áo quyết đoán lóe người. Cách chương.